Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 407, chương 412, phân rõ phải trái không nói đạo lý đều được. Làm đối diện nói ván cờ tặng thưởng là cược ngươi một cái tôn nữ. Thời điểm Lâm Tồn Dân đã có 90% chắc chắn, nhưng vẫn là muốn hỏi hắn một câu, ngươi có phải hay không họ Giang? Xác nhận một chút, hiện tại đã hoàn toàn không cần như thế. Vừa đến bởi vì Khúc Đông Nhi đã ra tới. Thứ hai, Giang lão đầu hiện ở trên mặt vẻ mặt loại kia âm mưu quỷ kế giả nhân thủ sau, chẳng biết xấu hổ. Tiểu nhân đắc chí cùng càn rỡ, cùng Lâm Tồn Dân phong hào cờ giờ cái sọt ngày ấy. Tại cái tiểu tử thúi kia trên mặt thấy, cơ bản không kém bao nhiêu. Cho nên, chính mình chơi không lại, tìm một cái 8 tuổi tiểu nữ hài tới người giúp đỡ. Thật là như thế đáng giá đắc ý sự tình sao? Người khác là tình huống như thế nào không được biết. Nhưng ít ra Lâm Tồn Dân đến nay đã thấy hai cái người Giang ra. Một ít, một lão, tựa hồ cũng hết sức chuyện đương nhiên cảm thấy là, liền là rất đắc ý. Trên một điểm này, Lâm Tồn Dân bắt bọn hắn không có cách nào. Còn cờ, cũng là thật hạ bất quá. Cho nên đây là trực tiếp giết tới cửa. Có chút khó có thể lý giải được cùng tán đồng. Dù sao lẽ ra sự tình còn không có đến nước này. Đồng thời lại có ít như vậy cảm khái cùng muốn cười. Bởi vì liền này sức mạnh, nói thế nào cũng phải xem như một phần coi trọng. Lâm Tồn Dân cẩn thận bay cái tướng, ổn định dự định phòng thủ kéo dài thời gian. Đồng thời biết mà còn hỏi, lão ca họ gì? Đối với Giang gia gia đình, nếu đưa tới cửa, hắn vẫn là có như vậy điểm muốn biết một chút ý nguyện. Dù sao tôn nữ sự tình, hắn tạm thời cũng liền một cái thái độ cùng ý kiến. Cũng không phải là quyết định. Không khỏi quý, ta họ Giang. Giang lão đầu lúc nói chuyện tay đi lên chỉ. Ý đùa giỡn, ta này họ hiện tại thực tình quý. A, Lâm Tồn Dân đợi một nước cờ. Vớt ngựa tiếp tục xây dựng trận hình phòng ngự. Nắm lấy câu chuyện nói. Vậy ta còn thật không dám hạ này gặp kỳ ngộ. Một phần vạn thua, không với cao nổi a. Ta người bình thường này nhà tôn nữ, thua qua đi sợ khó thích ứng bị người ghét bỏ, lại sợ làm sai sự tình bị oán trách, quay đầu bị khi dễ, ủy khuất, ta còn không thể đánh đến tận cửa đi. Hắn lời nói này đến có chút đánh lời nói sắc bén ý tứ. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nói đến, người khác nghe sẽ chỉ xem như là nói cười, nhưng là đối với Giang lão đầu, ý tứ lại tất cả cái kia. Kết quả Giang lão đầu chỉ là làm liệt liệt hướng đoàn người nói một câu. Nhìn, lại ép buộc chúng ta dân quê. Một hồi cười vang, nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác. Lâm Tồn Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền này ngôn ngữ ăn khớp. Lâm Tồn Dân ngưng thần suy nghĩ một chút, hiểu rõ, không phải Giang gia lão đầu nghe không hiểu, mà là hắn liền là cố ý như thế tới. Trước đó hắn cái kia lời nói, liền là nói như vậy, rõ ràng chuyện ta lo lắng là các ngươi một nhà quá mức phú quý, không muốn trèo cao, làm sao đến ngươi chỗ này, liền biến thành là ta ghét bỏ nhà các ngươi nông thôn xuất thân, tài lộ bất chính đâu, này dã man, không nói lý, thậm chí là có chút ngây thơ diễn xuất a. Lâm Tồn Dân sinh có chút giờ khóc giờ cười. Hắn là theo cơ sở từng bước một đi tới. Tiếp xúc qua điêu dân có nhiều lắm. Tặc mà không ác. Đây là Lâm Tồn Dân luôn luôn đối với những người này cách nhìn. Lão ca nói đùa. Nghĩ đến dò xét thăm dò. Lâm Tồn Dân bảo trì mỉm cười nói. Sự thật ta đến thừa nhận. Làm một gia đình có một phần rất lớn gia nghiệp cần bị kế thừa cùng kinh doanh thời điểm. Trong nhà hài tử cưới hồi trở lại tới một cái dạng gì cô vợ trẻ. Liền không còn là một chuyện đơn giản. So với phổ thông nhân ra đến, sợ sẽ muốn phức tạp được nhiều, cũng thận nặng hơn nhiều. Thí dụ như đến cân nhắc cô nương xuất thân bối cảnh, hiểu biết lịch duyệt, thậm chí là tâm cơ thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, bàn cờ đối diện, Giang lão đầu chỗ có chút suy nghĩ, gật đầu biểu thị đồng ý. Người nói hình như thật sự là cái này lý, đúng không? Ừm, nói ra thật xấu hổ. những việc này, về sau sợ đều muốn phiền phức lão ca cháu gái của ngươi đi quan tâm. Hao tâm tốn sức, Giang lão đầu ngẩng đầu sáng lạn cười một thoáng nói. Chờ ta thắng bàn cờ này. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tiếp lấy rất nhanh liền có người nghĩ thông suốt. Ý tứ này giống như là đều nói đến lẳng lặng tương lai đương gia làm chủ. Chọn con dâu cái kia đi. Là ý tứ này à? Ha ha ha, thật đúng là à. Thú vị, hẻm cũ con tới cái thú lão đầu. Nhàn thời kỳ pha trò. Hàng xóm láng giềng một mảnh cười đùa. Mà Lâm Tồn Dân chỉ có một cái cảm khái. Vô lại à, này lão điêu dân. Chiếu điệu bộ này cùng diễn xuất. Hắn không biết chuẩn bị một hồi thắng cờ liền không phải làm thật. Thật coi đoàn người mặt cùng ta muốn người a. Nhìn xem giống như là hội a. Cho nên người Giang gia là như vậy sao? Này cùng Lâm Tồn Dân trước đó trong tưởng tượng Giang gia gia tư ngàn vạn. Qua lại công khanh, bối cảnh thâm hậu, khác biệt thực sự có chút lớn. Lão Lâm, đến ngươi a, bên cạnh có người nhắc nhở. Đã bắt đầu có người ngóng trông Lâm lão đầu thua. Dù sao hắn thua, vấn đề này mới càng thú vị. Đúng vậy a, làm sao bây giờ mà này tài đầu mấy bước cờ. Cứ như vậy dày vò khốn khổ. Có người đi theo nói. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là sợ đem tôn nữ phát ra đi a? Ha ha, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tình khiết cầu tốt chơi. Đám người khởi đầu ồn ào. Không phải xã hội xưa. Lâm Tồn Dân đương nhiên không đến mức bởi vì một ván cờ thật sự đem tôn nữ phát ra đi. Thế nhưng là hiện trường có chút xuống đài không được. Sớm biết, vừa mới nên một bước cũng không dưới. Lâm Tồn Dân ngẩng đầu nhìn Khúc Đông Nhi. Lại cúi đầu nhìn một chút con cờ trong tay. Có khoảnh khắc như thế. Hắn có loại xúc động. Suy nghĩ nhiều bắt mấy con cờ trong tay. Cùng tiểu cô nương nói một câu. Đoán, đơn vẫn là xong. Đây là tôn nữ đã thông báo. Duy nhất khả năng thắng bại thế cân bằng pháp tử. Lâm gia gia tốt, ánh mắt đối đầu. Khúc Đông Nhi nhu thuận kêu lên. Ấy, Lâm Tồn Dân cười khổ lên tiếng. Lâm gia gia, ta khát nước, muốn uống nước nóng. Khúc Đông Nhi còn nói. Bậc thang này đưa. Lâm Tồn Dân cười ha ha một tiếng. Đoạt một bước đứng lên mời đến nói. Được. Gia Gia dẫn ngươi vào nhà uống trà đi. Nhường nãi nãi cho ngươi thả đường phèn. Tạ ơn Gia Gia. Khúc Đông Nhi nhu thuận nói lời cảm tạ. Quay đầu nói. Giang Gia Gia, chúng ta đi thôi. Lâm Tồn Dân đột nhiên đạp kịp phản ứng. Này bằng với là Giang Gia trưởng bối tới cửa. Dường như nhiên, liền một màn này. Láng giềng đều nhìn ở trong mắt. Hò dô, không biết thật thành a. Bọn hắn cười nghị luận. Giang lão đầu đem Lâm ra nhà chính đánh giá cái cẩn thận. Con mắt nhìn qua, trong lòng càng xác định. Đó là cái người tốt nhà. Chỉnh tề lưu loát, không phức tạp. Lâm ra bên này, Lâm lão đầu ngồi. Lâm lão thái thái bưng trà cũng không có trở về. Ở bên ngồi xuống, mặt khác cháu trai Lâm Đường Đường không biết làm gì. Cũng lại cái kia ngồi tờ ghế đầu không đi. Uống trà. Lão thái thái hướng khách nhân chào hỏi một tiếng, nhìn một chút Đông Nhi, thích đến gấp, lão tàu tử khách khí. Giang lão đầu bưng chén trà, uống một ngụm nước, nói, bây giờ mà đến đòi này chén trà, chính xác ý tứ đâu, liền là muốn nói nhường lão ca cùng tàu tử cũng nhìn một chút. Ta đến cùng là cái hạng người gì nhà? Tiếp theo, hắn đem chính mình mấy bối nhân đại khái tình huống cũng nói rõ một thoáng. Lâm Tồn Dân hơi kinh ngạc, bởi vì Giang gia bối cảnh cùng quật khởi, thực sự quá bất khả tư nghị. Ngược lại tưởng tượng, cái kia Giang Triệt tiểu tử kia, đến cùng đến là dạng gì nhân vật. Giang lão đầu bên này nói tiếp đi, lẽ ra tạm thời không nên tới, nhưng nhìn hai hài tử ban đầu rất tốt. Lão ca ngươi này đột nhiên đến như vậy một thoáng, cho bọn nhỏ gây, ta này trong lòng có chút không đành. Ta cảm thấy lão ca ngươi lúc này, võ đoán, hắn cùng lúc ở bên ngoài, tựa hồ toàn bộ biến thành người khác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.